Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, chân chính buôn bán. Đường Tu mắt sáng như đuốc, trong khoảnh khắc liền nhìn ra con kia con chó vàng bị hạ độc. Này thì đừng nói là đối diện nhào tới hung mãnh đấu cẩu. E là cho dù là một con tiểu kinh ba, đều có thể đem nó cho cắn chết. Đi thôi, Đường Tu vỗ vỗ bên người Nhạc Khải bả vai, xoay người hướng xe Việt dã đi tới. Đối với cái này chủng tiểu nhi khoa đấu cẩu đánh cuộc với nhau, hắn thật sự là không có một chút xíu hứng thú. Lấy tầm mắt của hắn, loại này sự tình liền cùng tiểu hài tử đi tiểu sống bùn một dạng, không có chút ý nghĩa nào. Viên Sở Lăng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trong lồng sắt bị tươi sống cắn chết con chó vàng, trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, lần này đánh cuộc với nhau dĩ nhiên lấy loại hình thức này hạ màn kết thúc. 3 triệu, Hansen bị hơn 10 vị thanh niên vây quanh, đi tới Viên Sở Lăng trước mặt ngoéo một cái chỉ, hắn khuôn mặt trên lên treo đắc ý thần sắc, nhìn Viên Sở Lăng nhãn thần, giống như là đang nhìn một cái tiểu sửu. Viên Sở Lăng quay đầu nhìn một chút đồng dạng đờ đẫn Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng. Quay đầu lại sau bỗng nhiên nộ nói rằng, các ngươi giở trò lừa bịp. Hansen khinh thường nói, chóc tặc chóc tăng vật, chóc gian chóc đôi, Viên Sở Lăng ngươi cũng không nên không khẩu răng trắng nói xấu chúng ta. Cái này con chó vàng là các ngươi mang tới, nó đột nhiên phát bệnh bị ta đấu cẩu muốn chết, làm sao lại biến thành chúng ta giở trò lừa bịp? Lẽ nào ngươi là không thua nổi? Viên Sở Lăng ý thức được cái này sự tình có chuyện, nhưng đối mặt Hansen chất vấn, hắn lại á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, hắn không có bất kỳ chứng cứ có thể kiểm chứng minh hắn xâm bọn họ giở trò lừa bịp. Hiện tại chính mình nhất định liền cùng nói xấu giống nhau như đúc. Tiền ta cho, Viên Sở Lăng không để bụng 3 triệu, dù sao trong khoảng thời gian này thắng được số tiền, đều xa không chỉ có những chuyện này. Trong lòng hắn biệt khuất, là vì hắn thắng không thiếu tiền con chó vàng, dĩ nhiên cũng làm như thế uất ức mà bị cắn chết. Thanh toán trả tiền, hắn ở Hansen đám người châm biếm trong tiếng, thần tốc đi tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu lắc đầu, nói ra, mấy người các ngươi không làm việc đàng hoàng, dĩ nhiên chạy đến Kinh Môn Đảo tới đánh bạc. Nếu là lúc trước, ta thật lười quản nhiều các ngươi nhàn sự, ngươi bây giờ không để ý sao? Viên Sở Lăng tâm lý không thoải mái, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đường Tu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, các ngươi con kia con chó vàng, trước giờ bị người hạ thuốc, hơn nữa đối phương tính toán rất chính xác, đợi đến vừa mới dược tính bạo nổ phát, đưa tới mới vừa bắt đầu chiến đấu, nó liền mất đi sức chiến đấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi bên người người thân cận xảy ra vấn đề, bởi vì ngoại nhân rất khó tiếp xúc được các ngươi cẩu. Kẻ phản bội, Viên Sở Lăng cùng Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng ba người lộ ra khiếp sợ thần sắc, chăm miệng một lời kêu lên. Đường Tu đạm nhiên nói ra, các ngươi lấy sau bà, đem loại này không làm việc đàng hoàng tâm tư cho ta dừng. Hảo hảo vinh hạnh lần này đối phương hạ độc đối tượng chỉ là một con chó, mà không phải nhằm vào các ngươi, nếu không thì các ngươi hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Nhất là Viên Sở Lăng ngươi, bày đặt ma đô đại đại học không học, sinh ý không làm, chạy đến Kinh Môn Đảo tới làm việc này tình, ta đều đối với ngươi vô lực nhổ nước bọt. Viên Sở Lăng xấu hổ nói ra, Đường lão đại, chúng ta cũng là gần nhất rất nhàm chán, mới chạy ra ngoài chơi nhất chơi. Hơn nữa chúng ta đều đã quyết định, hôm nay đánh cuộc một lần nữa, mặc kệ thắng thua liền chuẩn bị trở về ma đô. Lại giả thuyết ma đô sinh ý có quản lý nhóm nhìn, ta kỳ thực không cần quá quan tâm. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, như mấy cái quản lý muốn bẫy ngươi, liên thủ làm cục có thể đơn giản bẫy chết ngươi. Tin tưởng người khác, vĩnh viễn không bằng tin tưởng chính mình. Thương trường chính là chiến trường. Ở thương trường trên, lên, bỏ rơi nhiệm vụ, phớt lờ, chính là tại chiến trường trên, lên, tự tìm tử lộ. Viên Sở Lăng liếc mắt, giải thích, Đường lão đại, lời này của ngươi cũng qua nói chuyện giật gân đi. Chúng ta kết phường làm về điểm này sinh ý, hoàn toàn chính xác cùng những cái khác tập thể hình có tất cả lấy nhất định cạnh tranh. Nhưng cũng không trở thành xuất hiện ngươi nói cái loại này kết quả. Lại giả thuyết, chúng ta như vậy làm ăn lớn, coi như cho mấy cái quản lý lá gan, bọn họ cũng không dám dính vào đi. Làm ăn lớn, Đường Tu cảm giác mình có cần phải cho Viên Sở Lăng hào hào học một khóa. Móc điện thoại di động ra về sau, hắn hướng cửa xe chỗ khẽ nghiêng, gọi thông một tổ dãy số hỏi, Hắc giáo sư, sản phẩm nghiên cứu thế nào? Dựa theo ngươi đoạn thời gian trước cho ta hội báo, hiện tại đã ra thành phẩm đi. Khang tổng lẽ nào không có nói cho ngươi? Sản phẩm đã nghiên cứu ra đến, hiệu quả kinh người tốt. Trước 2 ngày, Khang tổng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đại quy mô sản xuất. Trong điện thoại di động, truyền đến Hắc kiên quyết thanh âm. Đường Tu nói ra, ta biết rồi, trước đó vài ngày, hắn một mực Himalaya mạch tuyến phong tỏa chỗ. Bởi vì bên kia điện thoại di động làm sao có tín hiệu. Lại thêm trên, lên, hắn bị thương nhẹ, cho nên điện thoại di động một mạch ném vào trong không gian giới chỉ. Cho nên căn bản là không thu được tín hiệu, coi như là Khang Hạo muốn tìm chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đường Tu lần nữa gọi thông Khang Hạo điện thoại, vừa mới vang lên 2 tiếng liền bị chuyển được. Khang Hạo, là ta. Trong điện thoại di động, truyền đến Khang Hạo oán giận tiếng, ta nói đại lão bản, ngài hiện tại đến cuối cùng ở đâu à? Ngươi biết, ta đều tìm ngươi đã mấy ngày, mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi, đều nhắc nhở không pháp chuyển được. Cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại, hắn nói ngươi đi Himalayan bên kia, gặp phải chút chuyện trọng yếu tình, ta cũng không dám nữa tiếp tục quấy rối ngươi. Đường Tu cười nói, là ta không được, bởi vì đặc thù nguyên nhân, không có cố được trên, lên, bả, đem, lâm thời sử dụng thông tấn khi dãy số cho ngươi, có phải hay không liên quan tới đĩa ném chuyện tình? Khang Hạ nói ra, 2 chuyện, kiện thứ nhất là đĩa ném tình huống, trải qua Hắc giáo sư bọn họ bất kể ngày đêm nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra thành quả. Hơn nữa, đại quy mô sinh sản đĩa ném nguyên liệu, ta cũng đã phái người mua được một nhóm lớn, đang chuẩn bị đại quy mô sinh sản. Đường Tu nói ra, chuyện thứ hai đâu? Khang Hạ nói ra, ta đã từng đạo sư, Rockefeller gia tộc gia chủ thân đệ đệ, Yabula, Rockefeller chuyên đi tới chúng ta Hoa Hạ Quốc, đi tới chúng ta Thịnh Đường tập đoàn, lần này hắn qua đây. Là muốn cùng chúng ta thành lập hợp tác quan hệ. Đường Tu nheo cặp mắt lại. Hắn đã từng vô số lần nghe nói qua gia tộc này truyền thuyết. Tưởng chừng như là toàn bộ trái đất nhất bàng đại. Kinh khủng nhất một trong những gia tộc. Bên ngoài có tài phú tuyệt đối có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Có thể cái này từ ngữ để hình dung đều có vẻ yếu. Nói một chút coi. Đường Tu ngữ khí rất bình tĩnh. Khang Hạ nói ra, dựa theo Yabula, Rockefeller ý tứ, đưa ra vài loại phương thức hợp tác. Đệ nhất, mua chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hết thảy sản phẩm hạch tâm phối phương. Mỗi loại hạch tâm phối phương giá cả đều định ở 20 tỷ USD giá. Đệ nhị, thu được thế giới các quốc gia quyền đại lý. Bọn họ nhất cộng liệt ra 10 cái quốc gia, ngoại trừ chúng ta Hoa Hạ Quốc bên ngoài, tuyệt đối được gọi là vỗ vào thế giới 10 vị trí đầu quốc gia. Thứ ba, toàn tư thu mua chúng ta Thịnh Đường tập đoàn, bọn họ ra giá rất cao, 1.200 ức USD. Đường Tu thấy buồn cười nói, thành ý của bọn họ thật đúng là lớn, kêu giá này ngay cả ta đều có điểm động lòng. Bất quá, Thịnh Đường tập đoàn là chúng ta phát triển sự nghiệp trụ cột, là không thể bị bọn họ toàn tư thu mua. Còn cái khác lưỡng chủng, vậy càng là không thể. Nếu ta đoán không lầm, hẳn còn có loại thứ tư chứ. Khang Hạ thở dài nói, lão bản anh minh, Yabula Rockefeller nói lên loại thứ tư là bọn họ ở toàn bộ thế giới quá cái thành lập tiêu thụ Internet, bao quát mỗi cái quốc gia, mỗi thành phố cửa hàng mà chúng ta cung cấp sản phẩm, tiến hành trực tiếp nhất hợp tác, tiêu thụ lợi nhuận công ty cổ phần tỷ lệ là 3:7. Đường Tu nhíu mày, lạnh nhạt nói ra, 3:7, chúng ta 3, bọn họ 7. Khang Hạ nói ra, không sai. Đường Tu cười lạnh nói, khẩu vị của bọn họ cũng quá lớn. Khang Hạ do dự một cái, hỏi, ngài không tán thành loại này phương thức hợp tác sao? Đường Tu nói ra, ta tán thành loại này phương thức hợp tác, nhưng lợi nhuận chia hoa hồng tỷ lệ phải là chúng ta 7, bọn họ 3. Nói cho Yabula Rockefeller, đây là ta nguyên thoại, cũng sẽ không lại thay đổi chú ý. Như bọn họ nguyện ý, ngươi liền cùng bọn họ hiệp đàm cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Như không đồng ý, làm cho bọn họ từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Hừ, toàn bộ thế giới vốn liếng hùng hậu đại gia tộc còn nhiều mà. Nếu như ta muốn lấy loại này phương thức hợp tác cùng người khác hợp tác, sợ rằng còn sẽ có vô số gia tộc hài lòng qua đây cùng chúng ta hiệp đàm. Khang Hạ chăm chú nói ra, được, ta đây cứ dựa theo ý của ngài với hắn đàm luận. Như hắn nguyện ý, vậy hợp tác xuống phía dưới, như không muốn coi như. Đường Tu hỏi, để cho ngươi huấn luyện công nhân viên mới, hiệu quả như thế nào? Khang Hạ cười nói, dựa theo phân phó của ngươi, tổng cộng là 5.000 vị công nhân viên mới, tất cả đều trải qua nghiêm khắc nhất huấn luyện. Hiện tại theo thì đều có thể thượng cương công tác. Ngoài ra, đợt thứ hai công nhân huấn luyện đã bắt đầu, tối đa 3 cái nguyệt là có thể ra lại hiệu quả. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị công nhân, liền đủ đạt được 1.000.000 người. Tuy là cái này cùng chúng ta gần kéo ra thế giới buôn bán sân khấu mở màn, còn có chênh lệch rất lớn, nhưng trong thời gian ngắn nhân thủ coi như là đủ. Đường Tu nói ra, lấy sau hàng năm thông báo tuyển dụng 4 kỳ công nhân, mỗi kỳ 5.000 người tiêu chuẩn, một năm đào tạo ra 2.000.000 danh công nhân, coi như là Yabula Rockefeller đồng ý ta nói lên công ty cổ phần chia hoa hồng con số. Các nơi trên thế giới cửa hàng trong cũng nhất định có chúng ta Thịnh Đường tập đoàn công nhân. Ngoài ra, tài vụ phương diện cũng nhất định từ chúng ta chộp trong tay. Khang Hạ mỉm cười nói, ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý. Đường Tu hiếu kỳ hỏi, ngươi ở đâu ra tự tin? Khang Hạ cười nói, Rockefeller gia tộc kinh doanh rất nhiều thế giới khổng lồ ngân hàng. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm một ngày đi hướng thế giới, lưu thông tài chính số lượng chính là một cái cực đại con số. Ta tin tưởng, gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa cái này đại tài nguyên cho vô ích đẩy xuống. Đường Tu bừng tỉnh, theo tâm thần khẽ động, một cái ý niệm trong đầu thần tốc theo đáy lòng nảy sinh. Nhưng ngắn ngủi mấy giây về sau, hắn liền bả, đem cái ý niệm này áp xuống, âm thầm thở dài, bây giờ còn là vốn liếng quá ít. Không có biện pháp cho những thứ kia cấp thế giới tài chính đại ngạc nhóm so sánh với A. Bằng không, chính mình thành lập thế giới trên, lên, khổng lồ nhất ngân hàng hệ thống. Đến lúc đó toàn bộ thế giới phần lớn mắt xích tài chính đều bị bản thân điều khiển. Vậy thì thật là một người phía dưới, ức nhóm người lên, Khang Hạ, ta về trước một chuyến Cửu Long Đảo, ngươi theo thì theo ta giữ liên lạc. Một ngày cùng Yabula Rockefeller đàm luận tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, đều kịp thời nói cho ta. Như bọn họ đồng ý, ta sẽ ở sắp tới trở về một chuyến tinh thành. Đường Tu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.